Chương 941. Đúng vậy. Tống Duệ nhẹ nhàng giải thích, nó đã trở lại trong thân cây thông kia, cho nên con đã thừa lúc thực lực nó suy yếu, phong ấn nó trên cơ thể mình. Con cũng mời một vị đại sư huyền học có tu vi cao ký kết khế ước cho con và nó. Từ nay về sau, chỉ có một mình con có thể dùng nó. Cho dù sau này, Bạch Tiên khôi phục lại thực lực, nó cũng không thể nào chống lại khế ước, nếu không nó sẽ phải chịu hồn phi phách tán. Mày, bố Tống hoảng sợ, sau đó mới phản ứng lại, rõ ràng là con trai mình muốn độc chiếm Bạch Tiên, ông ta tức giận nói, cái thằng khốn kiếp này, sao mày có thể làm ra được chuyện như vậy? Tống Duệ lạnh nhạt nói, Bạch Tiên ở trong tay bố một ngày thì con phải sống dựa vào bố một ngày. Lúc trước con khổ sở cầu xin bố cứu La Đình, tại sao bố lại không cứu cô ấy? Hóa ra là vì chuyện này, bố Tống như muốn gào lên. Mày lại vì một con đàn bà mà gây sự với bố mày đến mức này à? Mày thật sự cho rằng thứ người không từ thủ đoạn như cô ta yêu mày à? Nếu không phải vì tiền của mày, cô ta sẽ quen mày à? Đối với ai cô ta cũng có dáng vẻ đó, đầu óc của mày mê muội nó quá rồi. Biết sao được đây bố, đầu óc con cứ mê muội thế đấy, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, bố hối hận cũng muộn rồi. Tống Duệ đến gần, từ trên cao nhìn xuống bố Tống. Vẻ mặt lạnh như băng trông giống như một con ác quỷ vậy. Thật ra thì chuyện anh ta làm như vậy cũng không phải hoàn toàn là vì La Đình. Bố Tống luôn là người cao cao tại thượng, ham muốn kiểm soát mạnh, mà Tống Duệ coi trời bằng vung, từ lâu đã không chịu nổi việc bị bố mình quản thúc. Anh ta luôn muốn nắm trong tay thứ sức mạnh này, không muốn khuất phục dưới cái bóng của bất kỳ ai. Tuy nói là sau khi bố anh ta chết, Bạch Tiên cũng chỉ thuộc về một mình anh ta, nhưng anh ta không chờ được lâu như thế. Anh ta muốn ngay lập tức thấy được ngày này. Nhìn con trai như vậy, trong lòng bố Tống bỗng dâng lên một sự hối hận. Từ nhỏ đến lớn, ông ta đã chiều hư đứa con trai này, cứ mặc kệ nó lớn lên ngang bướng, không coi ai ra gì. Bây giờ cánh nó cứng rồi, lại muốn quay lại cắn ngược bố nó, làm ra loại chuyện này. Nếu như là Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ rất thông minh và lý trí, tất nhiên sẽ không vì một người ngoài mà làm loạn gia đình đang êm đang đẹp này lên. Chẳng lẽ quyết định ban đầu của ông ta thật sự sai rồi sao? Lần đầu tiên trong đời, bố Tống cảm thấy hối hận. Nhưng hối hận thì hối hận, tất cả đều đã muộn rồi. Tống Duệ đi tới trước mặt ông ta, bình tĩnh nhìn ông ta, bố à, nếu như bố đã biết chân tướng, vậy thì xin bố cố gắng chịu tủi thân một chút. Vừa nói, đầu ngón tay anh ta vừa cầm lên mấy cây ngân châm. Bố Tống đã cảm nhận được ý định của anh ta, tức giận mở miệng, không. Không, Tống Duệ, sao mày dám, lời nói của ông ta còn chưa hết, ngân châm mang theo năng lượng của Bạch Tiên đã cắm vào huyệt vị. Giọng nói của bố Tống dần dần nhỏ lại, sau đó ngã trầm xuống đất, hai mắt nhắm chặt lại, toàn bộ năng lực cũng chỉ là công cụ, không phân chia tốt xấu. Y thuật của Bạch Tiên cũng vậy. Có thể cứu người, cũng có thể dùng để giết người. Mặc dù Tống Duệ không trực tiếp giết bố Tống, nhưng đối với bố Tống, loại đau khổ này còn hơn cả cái chết. Ý chí của ông ta thanh tĩnh nhưng cơ thể chỉ có thể nhắm mắt nằm ở trên giường. Ông ta thấy rõ con trai mình chính là hung thủ hại mình hôn mê trên giường nhưng vẫn giả vờ đứng trước giường bệnh của mình, khóc nói với mẹ nó, mẹ ơi, bây giờ bố đã biến thành như thế này, chúng ta phải làm như thế nào đây? Giọng vợ ông ta mang theo nức nở, biết làm như thế nào được. Ngay cả Bạch Tiên cũng không thể chữa khỏi cho bố con, thật đúng là kỳ lạ. Con nói xem, đang yên đang lành. Sao tự dưng bố con lại biến thành như vậy chứ? Chương 942. Có phải bố con đã đắc tội ai hay không? Giọng điệu Tống Duệ tuy tự nhiên nhưng lại mang ý ám chỉ. Bố con cả đời tích đức làm việc thiện, chữa bệnh cho nhiều người như thế. Mẹ không nghĩ ra được ai có thể dằn lòng mà hạ độc thủ với bố con như thế này. Nếu nói về có thù thì chỉ có mỗi chị con. Mẹ Tống nói được một nửa thì bỗng chắc chắn luôn. Đúng vậy. Không sai, chắc chắn là do chị con. Từ 8 năm trước khi chị con rời khỏi nhà họ Tống, nó đã không cam lòng. Không ngờ 8 năm sau, sự tức giận của nó vẫn chưa tan, lại dám ra tay với bố con độc ác như thế. Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ. Sao ban đầu tao lại sinh ra cái thứ như mày chứ? Mẹ Tống đắm chìm trong sự đau thương, kêu trời oán đất, hoàn toàn không ý thức được con trai mình đang đứng bên cạnh lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Đúng vậy, rõ ràng là anh ta ra tay với bố mình, nhưng thế thì sao? Chỉ cần Tống Chiêu Đệ còn đó, tất cả mọi người đều sẽ không nghi ngờ anh ta. Nghe xong lời Tống Duệ, sắc mặt mẹ Tống tái đi, người lão đảo như muốn ngã, gần như không đứng được nữa. Mày! Mày! Sao mày có thể làm ra chuyện như thế với bố mày chứ? Nếu như hôm nay không có cô Kỵ ở đây, có phải mày định lừa tao cả đời phải không? Tống Duệ vẫn rất bình tĩnh, dường như có cảm giác muốn đập nồi dìm thuyền, đúng. Súc sinh, thằng súc sinh, ông ấy là bố mày đấy. Tiếng khóc của mẹ Tống vang vọng khắp toàn bộ căn nhà của nhà họ Tống, nghe vừa buồn bã vừa đau thương, chỉ có Tống Chiêu Đệ là cất tiếng cười to. Ha ha ha! Thật buồn cười! Ánh mắt cô ta dừng lại trên người mẹ mình và em trai, nở một nụ cười châm chọc. Tôi đã nói rồi, tôi phải nhìn nhà họ Tống từng bước xuống dốc, bây giờ, cuối cùng tôi cũng đợi được đến cái ngày này. Bố, mẹ, hai người có hối hận không? Có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Nghe thấy tiếng nói của Tống Chiêu Đệ, mẹ Tống chợt ngẩng đầu lên, giờ phút này, cuối cùng bà ta cũng nghĩ tới thiên phú của con gái mình chẳng thua gì con trai. Bố Tống không làm gì được Tống Duệ nhưng Tống Chiêu Đệ thì có thể. Chiêu Đệ, con mau cứu bố con đi, đó là bố con đấy. Tống Chiêu Đệ cười lạnh lùng, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu đấy, mẹ có thấy phiền không mẹ? Tôi cũng không phải là người tốt lành gì đâu mẹ. Mẹ tưởng là lần này tôi về là để cứu bố à? Sai rồi, tôi chỉ muốn xác nhận lại dáng vẻ hối hận của hai người ngày hôm nay mà thôi. Nói xong, cô ta xoay người, nhìn về phía Yến Lâm và Kỷ Hòa. Đi thôi. Bây giờ tôi cũng không còn tâm nguyện nào chưa thực hiện được nữa, có thể đi cùng hai người rồi. Tiếng khóc của mẹ Tống vẫn vang vọng ở phía sau, Tống Chiêu Đệ bịt tai không nghe, đi thẳng xuống tầng. Tốc độ cô ta không nhanh nhưng lại rất ổn định. Cô ta cũng không quay đầu lại dù chỉ một lần. Yến Lâm. Con trai nhà này thật là quá đáng, cho dù những năm nay cô ta đã xử lý không ít sự kiện linh dị. Những chuyện máu chó lớn nhỏ gì đấy cũng đã nghe nhiều, nhưng vẫn không nhìn được mà thở dài cho cảnh nhà họ Tống. Kỷ Hòa, bố Tống hối hận là đúng, ban đầu, đáng nhẽ thuật Bạch Tiên cũng không nên truyền cho loại người có tâm thuật bất chính như Tống Duệ. Yến Lâm nhìn Tống Chiêu Đệ. Tuy nhiên, cô gái Tống Chiêu Đệ này dạy người ta hấp vận trận, chế tạo mê hồn hương, rồi tạo ra áp chỉnh mặt, dường như cũng không phải người tốt lành gì. Cả nhà họ Tống này... Tất cả cũng là ác quỷ như nhau thôi. Kỷ Hòa nhàn nhạt nói, sức mạnh vốn dĩ không chia tốt xấu, dù là thuật Bạch Tiên hay là huyền thuật của Tống Chiêu Đệ, tốt xấu chỉ trong một suy nghĩ mà thôi. Chương 943. Yến Lâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhắc đến thì, người vô tội nhất chính là con nhím Bạch Tiên kia. Sau này trở về, cô ta phải nhanh chóng tìm hiểu phương pháp giải trừ khế ước. Nếu như có thể tìm được, cô ta sẽ nhanh chóng giải thoát con Bạch Tiên này ra khỏi nhà họ Tống. Yến Lâm mới vừa hộ Tống, Tống Chiêu Đệ đi tới cổng lớn nhà họ Tống thì bắt gặp một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi. Người đàn ông kia nhìn thấy Tống Duệ, lập tức vui vẻ, quan tâm mở miệng, kỳ bác sĩ Tống, xin chào, thật là trùng hợp. Tôi là Katsuragi, mấy hôm trước đã hẹn cậu đến khám bệnh. Với lại, sao ở đây nhiều người thế này? Mọi người cũng đến đây khám bệnh sao? Giờ phút này, Tống Duệ làm gì có tâm tư khám bệnh cho người khác, tiếng khóc của mẹ anh ta khiến anh ta vô cùng phiền lòng, anh ta nhăn mặt lại nói, không rảnh, anh đi đi. Hả? Bác sĩ Tống. Gương mặt vừa nói vừa cười của Katsuragi lập tức sụp xuống, không phải chúng ta đã hẹn xong từ trước rồi à, bây giờ mà đi thì tôi phải làm thế nào giờ? Cảnh mà Kỷ Hòa và Yến Lâm nhìn thấy chính là cảnh này. Đây là chuyện riêng của Tống Duệ. Vốn là các cô cũng không muốn xen vào, kết quả ánh mắt cái người tên Katsuragi này bỗng sáng lên, nhận ra Kỷ Hòa, nhiệt tình gọi to, ôi chao. Cô Kỷ kìa. Thật quá trùng hợp rồi, lại có thể gặp được cô ở đây. Kỷ Hòa ngơ ngác, anh là, tôi là người hâm mộ của cô. Tôi thường xuyên xem livestream của cô đấy. Chỉ là vận may không tốt, chưa lần nào được cô chọn trúng. Kỷ Hòa, ồ. Livestream của cô bây giờ thực sự rất hot, đi mấy bước là có thể gặp được fan. Đối với fan của mình, Kỷ Hòa luôn luôn tỏ ra hòa đồng, vì thế cô chủ động hỏi, anh đến tìm bác sĩ Tống làm gì vậy? Hay, tìm đến anh ta không phải chữa bệnh thì làm gì nữa? Katsuragi gãi đầu, nghe nói anh ta có bàn tay kỳ diệu, không gì là không chữa được, nếu như ngay cả anh ta cũng không chữa được cho tôi thì tôi chỉ có thể đến thẳng Điện Diêm Vương mà trình diện thôi. Kỷ Hoa nhìn khí đen quấn quanh người anh ta rồi nói, trên người anh thật sự có dấu hiệu của người sắp chết. Nghe vậy, Katsuragi lập tức run cầm cập. Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Vốn dĩ anh ta đã hẹn được Tống Duệ rồi nhưng không hiểu tại sao, lúc này bác sĩ Tống như có vẻ muốn mặc kệ anh ta không muốn tiếp. Tuy nhiên cũng coi như trong họa có phúc, anh ta lại gặp được Kỷ Hòa. Nếu như có Kỷ Hòa thì chắc chắn là phải ưu tiên nhờ Kỷ Hòa giúp đỡ rồi. Có ngu mới đi quan tâm bác sĩ Tống gì đó. Katsuragi vội vàng nói, cô Kỷ, nếu như cô không vội thì có thể xem qua giúp tôi một quẻ xem có chuyện gì xảy ra đi. Tôi biết quy định của cô, 2000 một quẻ, chờ lát nữa về tôi lập tức chuyển qua uy chát cho cô, chắc chắn sẽ không quỵt nợ. Kỷ Hòa mỉm cười, được. Cô chắc chắn là streamer không sợ bị quỵt nợ nhất trên Internet. Dù sao thì nếu muốn cải mệnh, vậy thì nhất định phải gánh vác nhân quả. Cô nhận tiền là tương đương với việc gánh chịu phần nhân quả này thay người ta. Những thứ nhân quả này đối với cô đều có thể dễ dàng hóa giải, nhưng với người bình thường thì chưa chắc. Streamer xem bói, chuyên trị bọn quỵt tiền. Katsuragi nói, tôi bị mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu, cần phải phẫu thuật ghép thận. Nửa năm trước, cuối cùng tôi cũng tìm được thận phù hợp ở châu Âu, vì vậy tôi lập tức bay đến châu Âu, liên lạc một bệnh viện quen để tiến hành ca phẫu thuật này. Tôi tưởng là làm xong ca phẫu thuật này là tôi sẽ có một thân thể khỏe mạnh. Thế nhưng những chuyện lạ cứ liên tiếp xảy ra, chương 944, tôi không chỉ thường xuyên cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, nôn mửa mà buổi tối còn thường xuyên gặp ác mộng. Tôi cứ nằm mơ thấy mình bị trói, sau đó bị đông cứng trong kho đông lạnh. Tôi nằm trên bàn mổ, bị 5-6 người dùng sức ép mạnh xuống, muốn làm gì đó với tôi. Nói đến đây, Katsuragi không nhịn được mà rùng mình. Mỗi lần anh ta tỉnh dậy từ trong ác mộng luôn cảm thấy vết mổ ở thận hơi đau. Tôi thường nghĩ rằng, tôi xuất hiện những phản ứng này có phải là do di chứng của cuộc phẫu thuật hay không? Thuật ngữ chuyên nghiệp của họ nói như thế nào nhỉ, bị phản ứng thải ghép à? Nhưng mà tôi đã đến rất nhiều bệnh viện, làm rất nhiều kiểm tra, bọn họ ai cũng nói cuộc phẫu thuật của tôi rất thành công. Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, tôi đành phải liên lạc với bác sĩ Tống. Nếu như bác sĩ Tống có tiếng trong truyền thuyết còn không có biện pháp, vậy thì tôi cứ phải tiếp tục chịu cảnh như vậy, vừa nói. Trên mặt anh ta vừa lộ ra vẻ mặt buồn bã. Vất vả lắm anh ta mới tìm được một quả thận phù hợp, phẫu thuật thành công. Vốn dĩ anh ta còn tưởng mình sẽ có được một thân thể khỏe mạnh, ai ngờ lại. Kỷ Hòa, để tôi xem giúp anh một quẻ nhé. Anh có nhớ bát tự ngày sinh của mình không? Katsuragi, tôi không nhớ, mẹ kiếp, ai có thể ngờ anh ta lại có thể may mắn đến mức có thể gặp Kỷ Hòa ở chỗ này cơ chứ. Biết thế ông chắc chắn sẽ học thuộc lòng bát tự ngày sinh của mình rồi lại đến gặp Kỷ Hòa. Kỷ Hòa thở dài, không biết cụ thể ngày giờ nhưng vẫn phải nhớ ngày tháng năm sinh chứ. Anh cứ nói cho tôi ngày tháng năm sinh, tôi sẽ kết hợp xem tướng cho anh nữa, độ chính xác có thể kém một chút nhưng cũng có thể tính ra được một vài thứ. Katsuragi, được, sau khi tính toán xong, Kỷ Hòa nói, yên tâm đi, cuộc phẫu thuật của anh rất thành công. Katsuragi, hả? Không phải vấn đề do phẫu thuật, vậy là vấn đề là do đâu chứ? Anh ta hơi sợ hãi mà xoa tay, chẳng lẽ tôi bị ma quỷ ám, quấy phá sao? Không thể nào, tôi là một người tốt, từ trước đến nay tôi không bao giờ làm chuyện gì xấu. Kỷ Hòa nói, ca phẫu thuật thì thành công nhưng vấn đề nằm ở bên cung cấp nội tạng cho anh. Tôi khuyên anh nên báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát sao? Nguồn gốc nội tạng được cấy ghép vào người anh không rõ ràng. Không phải là người ta chủ động hiến tạng mà là bị cưỡng ép lấy tạng. Nếu như tôi tính không sai, nguồn hiến tạng có lẽ là ở miền Bắc Myanmar. Katsuragi, ôi vải chưởng thật chứ. Mọi người đều biết, miền Bắc Myanmar là nơi hiếu khách nhất thế giới, bất kỳ ai đến họ đều đối xử chân thành. Cái này, cô Kỷ à, cuộc phẫu thuật này của tôi được thực hiện ở bệnh viện chính quy bên châu Âu đó. Tôi trả tiền để đi con đường chính quy, tôi thật sự không phạm tội mà. Anh ta đã xem nhiều livestream của Kỷ Hòa, biết rằng dưới thiên nhãn của Kỷ Hòa, có không ít người dây trước vừa xem bói, dây sau đã ở rơi nước mắt đằng sau song sắt. Nhìn con người đầy khát vọng sinh tồn trước mắt, Kỷ Hòa dở khóc dở cười. Tôi biết anh không phạm tội, là bên bệnh viện kia có vấn đề. Họ vì lợi nhuận mà lấy một số nội tạng không rõ nguồn gốc. Anh cũng chỉ là người bị hại thôi, người bị lừa lấy nội tạng này ở miền Bắc Myanmar, bị đối xử vô nhân đạo. Sau đó bị ép cắt mất nội tạng, oán khí có thể không lớn sao? Vậy. Bây giờ tôi có nên báo cảnh sát không? Katsuragi rùng mình. Anh ta vốn không thể ngờ được giây trước mình định đi khám bệnh, vậy mà giây tiếp theo đã ở trên đường báo cảnh sát. Không cần, người anh muốn tìm ở ngay đây rồi. Ánh mắt Kỷ Hòa di chuyển về phía Yến Lâm đứng bên cạnh, đến nào. Yến Lâm. Bận rộn, cô ta thật sự quá bận rộn rồi, nhưng mà đây là phục vụ vì dân vì nước, không khổ chút nào. Chương 945. Vấn đề này cứ để đồng nghiệp của tôi đến xử lý trước đã. Yến Lâm vừa nói vừa cầm điện thoại bấm một dãy số. Cô ta uy nghiêm nói với bên kia điện thoại, Tu Nam Dật, nhanh cút đến đây cho tôi, đến ngay lập tức. Yến Lâm mở loa ngoài, Kỷ Hòa nghe thấy giọng nói miễn cưỡng của người tên Tu Nam Dật ở đầu dây bên kia, chị Yến của em có chuyện gì vậy, không phải chị đang đi bắt cái người tạo ra áp chỉnh mặt đang chạy trốn à, sao vậy, gặp khó khăn gì à? Yến Lâm cười giễu cợt, Kỷ Hòa đang ở ngay cạnh tôi, có gì khó khăn được chứ? Chỉ là ở đây chúng tôi gặp phải một vụ án buôn bán nội tạng trái phép, có thể là một vụ án lớn, cậu phải đích thân đến đây một chuyến. Chị thì sao? Tôi hả? Cậu quên người mở livestream bệnh viện bỏ hoang hôm nọ rồi à? Trên mạng bàn luận hơi nhiều gây nên ảnh hưởng không tốt, tôi cần phải đi qua đó xem. Yến Lâm vừa nói vậy, Tu Nam Dật lập tức nhớ ra, giọng nói nháy mắt trở nên nghiêm túc, à, hóa ra là cái đấy. Được, tôi lập tức đến ngay. Yến Lâm cúp điện thoại, sau đó nói với Kỷ Hòa, đồng nghiệp của tôi sẽ tới ngay. Cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia của chúng tôi chia làm 4 đội nhỏ. Tôi là đội trưởng đội A, còn bạn tôi là đội trưởng đội B. Mặc dù chưa từng gặp nhưng vì cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều nên họ đều biết đến cô. Kỷ Hòa gật đầu, vậy thì cô rất vinh hạnh đấy. Yến Lâm còn nói, lát nữa tôi phải đến thành phố Quy để xử lý một vụ án, cô có hứng thú đi cùng tôi không? Phía chính phủ bao ăn ở, sau khi giải quyết xong còn có thêm tiền thưởng. Vừa nói Yến Lâm vừa nháy mắt với Kỷ Hòa. Có Kỷ Hòa, hiệu suất phá án của Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia bọn họ tăng gấp 10 lần, báo cáo công việc cuối tháng cũng tự tin hơn hẳn. Cấp trên còn đặc biệt đưa ra chỉ thị, những nhân tài như Kỷ Hòa phải nắm bắt thật chặt và học hỏi thật nhiều. Kỷ Hòa rất thành thật hỏi, tiền thưởng là bao nhiêu? Cô là người, cô cũng phải ăn cơm mà sau khi Yến Lâm báo ra một con số, Kỷ Hòa không chút do dự nói, đi luôn. Một lần tiền thưởng cho việc giải quyết vấn đề này kiếm được nhiều tiền hơn cả cô vừa xem bói vừa diễn xuất nữa. Vậy thì tốt quá. Yến Lâm cũng rất vui vẻ. Đối với Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia thì tiền không phải vấn đề, có thể có được sự hướng dẫn của Kỷ Hòa mới là quan trọng. Sau khi thu xếp ổn thỏa xong việc của Katsuragi, rồi dặn dò anh ta đợi một lát sẽ có một người đàn ông tên là Tu Nam Dật đến đón, Yến Lâm và Kỷ Hòa cùng lên đường đến thành phố Quy, trên tàu cao tốc. Yến Lâm than thở, bình thường ra ngoài tôi toàn phải ngồi ở khoang phổ thông, nhờ đãi ngộ dành cho chuyên gia của cục điều tra đối với cô mà tôi cũng được hưởng ké, được lên ngồi khoang thương gia, Kỷ Hòa khẽ mỉm cười, chúng ta đến thành phố Quy là để xử lý vụ án gì? À, chuyện này nói ra rất dài dòng, Yến Lâm nói, ngoại ô thành phố Quy có một bệnh viện bỏ hoang. 40 năm trước, bệnh viện này do một viện trưởng điều hành. Viện trưởng này bên ngoài rất nhân từ. Tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng trên thực tế, ông ta bí mật bắt những bệnh nhân này để làm một số thí nghiệm vô nhân đạo, Yến Lâm vừa nói vừa nhíu mày. 40 năm trước tôi còn chưa ra đời, nhưng lúc đó việc bắt tên bác sĩ ác ma này cũng là do Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia làm. Theo thầy tôi nói lại, cảnh tượng trong bệnh viện lúc ấy phải nói là máu chảy thành sông, thê thảm không nỡ nhìn. Cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia vốn luôn tiếp xúc với một số hiện tượng kỳ lạ nên nhân viên làm việc bên trong đều có tố chất tâm lý vượt qua người bình thường. Nhưng ngay cả bọn họ còn phải dùng từ thê thảm không nỡ nhìn thì có thể tưởng tượng được thảm kịch trong bệnh viện lúc ấy như thế nào. Chương 946, viện trưởng này không chỉ phẫu thuật sống bọn họ, không gây thuốc mê mà lấy đi các cơ quan nội tạng của họ mà còn thường xuyên dùng lý do nghiên cứu bản chất con người để làm một số thí nghiệm vô nhân đạo. Một trong số đó chính là thí nghiệm nghiên cứu tình thương của mẹ. Ông ta nhốt một người mẹ và một đứa bé vào trong phòng, sau đó tăng nhiệt độ sàn nhà, muốn nhìn xem dưới tình huống nóng không chịu được, liệu người mẹ sẽ giơ đứa bé lên đỉnh đầu, trao cơ hội sống cho đứa bé hay sẽ dẫm đứa bé ở dưới chân để tạm thời cách ly với sàn nhà bỏng rát. Cuối cùng thì bọn họ cũng biết đáp án, dù bọn họ có tăng nhiệt độ sàn nhà đến mức nào thì từ đầu đến cuối, bà mẹ này vẫn luôn nâng đứa bé lên đỉnh đầu cho đến khi bị bà ấy nóng chết, cho đến một giây cuối cùng trước khi chết, bà ấy vẫn nghĩ những con ác ma này sẽ mềm lòng mà bỏ qua cho con mình. Lưu ý, đây là thí nghiệm có thật, đến cả Kỷ Hòa khi nghe kể lại cũng không khỏi nhíu mày một cái. Loại người như vậy chắc chắn là lũ ác ma không bằng cầm thú. Viện trưởng kia đã bị bắt chưa? Yến Lâm nói, bắt thì bắt được rồi, nhưng ông ta biết mình phạm tội, dù bị bắt được cũng phải chết cho nên lúc người của chúng tôi vây ông ta lại, ông ta đã đập đầu vào tường tự tử. Từ sau khi viện trưởng chết, theo những người xung quanh kể lại, trong bệnh viện thường xuyên có tiếng bệnh nhân gào khóc truyền ra, khóc vì không cam lòng khi phải chết oan, muốn tìm người chết thay. Mà hồn ma của tên viện trưởng lại bay lang thang khắp nơi, vẫn suy nghĩ về việc bắt người để làm thí nghiệm. Lâu dần, bệnh viện này đã bị bỏ hoang, không ai dám tới gần. Nhưng mấy người này là ngoại lệ. Bọn họ đều là sinh viên học ở thành phố Quy, giờ đang là thời gian nghỉ hè, họ hẹn nhau gom lại thành một đội đến bệnh viện đó để livestream thám hiểm. Vốn chỉ định tìm chút chuyện vui nhưng không ngờ dường như họ gặp quỷ thật, livestream được chia sẻ rộng rãi, gây lên một làn sóng không nhỏ trên mạng, chuyện đã ảnh hưởng đến bên cục điều tra, cho nên họ không thể không xía vào. Vừa nói, Yến Lâm vừa đưa máy tính bảng đến trước mặt Kỷ Hòa. Đây là bản ghi livestream hôm đó được lưu về, cô xem qua đi. Thời gian quay trở về 3 ngày trước. Trên app Sa Ngư, một người mới đang mở livestream. Sau khi thấy tựa đề, phần lớn quần chúng buông dưa lê rối rít tràn vào xem. Cái gì? Thám hiểm bệnh viện thành phố Quy sao? Không phải là cái bệnh viện mà tôi đang nghĩ kia đấy chứ? Bệnh viện nào? Bên trên nói kỹ tí đi. Chính là cái bệnh viện có tin đồn có viện trưởng ma điên cuồng giết người ấy. Chẳng lẽ mọi người không biết à? Có một số dân cư mạng nhiệt tình kể lại tiền căn hậu quả của câu chuyện một lần, những người khác nghe xong thì lập tức sốc tận óc. Quái! Viện trưởng này thật độc ác. Để cho ông ta tự sát là quá sướng rồi. Đúng thế, người này nên bị chém thành ngàn mảnh, vứt xuống địa ngục. Oán khí ở bệnh viện bỏ hoang đấy chắc là rất nặng đó. Liệu có ma quỷ lộng hành không? Những nơi như thế này cũng dám đi, mấy bạn streamer cũng to gan phết. Tôi là một người sinh ra và lớn lên ở thành phố Quy, từ nhỏ, người lớn trong nhà thường xuyên dọa chúng tôi, không cho chúng tôi đến gần đó. Thấy Bảo bình luận bàn tán sôi nổi, hết sức nhiệt tình, Mộc Đình Đình mỉm cười hài lòng. Tin đồn về bệnh viện bỏ hoang thành phố Quy đúng là tự mang độ ho. Không phí công bọn họ lựa chọn chủ đề này để phát livestream. Hello mọi người, tôi là Mộc Đình Đình, hiện tại tôi đang là sinh viên năm thứ ba Đại học Quy, tôi nghĩ là mọi người đều đã nghe qua tin đồn về bệnh viện bỏ hoang của thành phố Quy, cho nên hôm nay, chúng tôi đến đây để thám hiểm nó. Lần thám hiểm này chúng tôi sẽ tiến hành livestream toàn bộ quá trình, mọi người nhớ ủng hộ nha. Đây là bạn trai của tôi, Ngụy Nam. Chương 947. Mẹ kiếp, cô gái này to gan quá vậy. Yêu rồi. Dáng người của chị gái đẹp quá, tiếc là đã có bạn trai rồi. Rút dao. Đây là vợ tôi. Mộc Đình Đình tiếp tục giới thiệu, đây là hai người bạn cùng phòng của tôi, Tạ Tạ và Tiểu Thất. Còn anh này là sinh viên năm cuối vừa tốt nghiệp, Cao Tiến. Lúc ở đại học, anh ấy là đội trưởng câu lạc bộ võ thuật, thể lực vô cùng tốt, có anh ấy ở đây, chúng tôi sẽ không cần lo lắng có nguy hiểm xảy ra. Cao Tiến cũng rất phối hợp. Khoe bắp thịt của mình về phía camera. 666, đội ngũ này còn có cả xe tăng, cho dù thật sự có ma, có lẽ đến chúng cũng phải sợ mất. Ha ha ha, tổng cộng có 5 người, nhiều người thế thì sợ gì ma chứ? Bảo bình luận phản ứng rất nhiệt tình. Nhưng đúng vào lúc này, một bình luận không mấy thân thiện hiện lên. Chỉ mấy đứa nhóc còn chưa dứt sữa như các em mà cũng đòi học người khác đi thám hiểm à? Chắc là chỉ tỏ vẻ thôi. Không ở đó được một tiếng thì đừng có quay lại khóc lóc kêu la đấy. Một số dân cư mạng nhận ra thân phận của người này. ID của cậu ấy là cậu Trần, bình thường thích nhất là xem livestream, hơn nữa còn ra tay rất hào phóng. Chỉ cần cậu ấy vui vẻ là tặng thưởng một lần mấy chục nghìn, là ghế VIP số 1 của không ít streamer. Mộc Đình Đình cũng nhận ra được thân phận của cậu Trần qua những bình luận của dân cư mạng. Mấy sinh viên đại học bọn họ mở buổi livestream này ngoài việc thỏa mãn trí tò mò ra, quan trọng nhất vẫn là muốn thu hút sự chú ý, kiếm một ít tiền sinh hoạt. Đã như vậy thì sao không bắt thật chặt cậu Trần này? Mộc Đình Đình tươi cười nói, anh trai này, tuổi bọn em tuy còn nhỏ nhưng lá gan thì không hề nhỏ chút nào đâu. Chẳng may bọn em thật sự ở nơi này hơn một tiếng thì sao? Hơn nữa, theo kế hoạch thì bọn em phải ở đây nguyên một tuần đó. Cậu Trần vẫn rất khinh thường. Cậu ấy chính là người ở thành phố Quy, vô cùng hiểu rõ bệnh viện kia âm u đến mức nào. Có vài người bên ngoài muốn đến để tìm hiểu, nhưng cuối cùng đều bị dọa cho chạy mất. Mấy đứa sinh viên chưa dứt sữa mẹ có thể gây nên được sóng gió gì chứ? Một tuần. Cô nhóc định ở lâu vậy à? Tôi chẳng tin các cô ở đó được lâu đến thế đâu. Đừng nói một tuần, nếu như các cô ở đó ba ngày, tôi sẽ tặng thưởng cho các cô 200.000, ok không? Nếu như là người khác nói lời này thì có lẽ sẽ bị nghi ngờ là đang lừa đảo. Nhưng cậu Trần này nổi tiếng là ra tay hào phóng, luôn nói được làm được. Mấy sinh viên đại học bọn họ vô cùng kích động, bọn họ vốn chỉ định kiếm một ít tiền sinh hoạt bằng cách livestream thám hiểm, ai ngờ lại hút vào được một người ra tay hào phóng như vậy. Bảo bình luận cũng sửng sốt. Má ui! 200.000 luôn! Ê này, tôi cũng không sợ, streamer có thể cho tôi gia nhập được không? Hu hu, tôi cũng muốn có 200.000 này, so với sợ quỷ thì tôi sợ nghèo hơn. Mộc Đình Đình gửi cho cậu Trần Linh nối miết. Như vậy, trong lúc thám hiểm sau này, nếu như cậu Trần muốn nói chuyện thì có thể mở miệng nói bất cứ lúc nào, cậu Trần quá hào phóng đi, đã thế, nói thế nào chúng tôi cũng phải đợi hết 3 ngày mới được. Sau khi nói với màn hình xong, Mộc Đình Đình vung tay lên và nói, đi thôi, bây giờ, chúng ta bắt đầu đi thám hiểm bệnh viện bỏ hoang ở vùng nông thôn của thành phố Quy, là một khu kiến trúc vô cùng cũ nát. Chỉ cần nhìn bề ngoài thôi cũng cảm giác được nó đã đổ nát một thời gian rất dài, hư hỏng lâu năm. Nhiều côn trùng quá, Tiểu Thất mặc một chiếc váy, bị những bụi cỏ và những con côn trùng này quay đốt không chịu nổi. Mộc Đình Đình, đã bảo là chúng ta đến để thám hiểm, vậy mà cậu vẫn còn mặc váy. Chương 948. Tiểu Thất biểu môi, ôi dào. Không phải là vì cậu livestream à, tớ chỉ muốn lên hình đẹp một xíu thôi mà. Đang lúc nói chuyện, năm người đã vào đến bên trong tòa nhà cao tầng của bệnh viện bỏ hoang. Cửa không khóa. Chỉ khép hờ, họ chỉ đẩy nhẹ một cái là có thể mở ra. Trong hành lang vô cùng tối, hơn nữa còn tràn ngập một mùi gây mũi, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Cho dù đã qua nhiều thời gian như vậy nhưng dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đặc biệt của bệnh viện vậy. Gió lạnh thổi qua cửa sổ mở rộng, sàn nhà phát ra tiếng cót két theo từng bước chân của người đi lại. Tiểu Thất lại một lần nữa cảm khái nói, bẩn quá đi. Có thể thấy bằng mắt thường khắp nơi đều là bụi. Hơn nữa còn giăng đầy mạng nhện dày đặc, bỗng dưng cô ấy cảm thấy rất hối hận khi không mang khẩu trang đến. Mộc Đình Đình nói, bẩn là bình thường, dù sao thì lâu lắm rồi, ở đây cũng không có ai đến. Bên trong bệnh viện vô cùng tối, năm người bắt buộc phải lấy đèn pin trong túi xách ra mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy đồ vật. Mộc Đình Đình ra hiệu cho bạn trai Ngụy Nam của mình cầm máy quay, sau đó, cô ta dẫn mọi người đi qua từng phòng một, căn phòng này to quá. Bên trong còn có một cái hố lõm xuống, tôi cảm thấy đây là chỗ trước kia dùng để ném xác. Cô ta ngồi xổm xuống, cầm đèn pin soi vào bên trong. Trên bờ miệng hố đều là máu khô, bên trong hình như còn mấy cái xương. Không biết là thật hay giả? Thật, chắc chắn là thật. Streamer nhặt một cái đi nhanh lên, sau đó gửi bưu điện qua cho tôi. Đầu chó, bạn trên có khẩu vị hơi mặn. Má ơi, tôi xem livestream thôi mà đã cảm thấy sợ. Không thể tưởng tượng được streamer còn trực tiếp đứng ở đó. Chẳng trách mà cậu Trần nói họ chưa chắc đã ở đó được một tiếng, tôi mềm cả chân rồi đây. Mộc Đình Đình diễn trước mặt khán giả còn những người khác cũng khá bận rộn. Tả Tả cầm đèn pin, tò mò soi qua những hàng tủ kính. Trong những ô tủ bày vài cái chai đã cũ, chứa một loại chất lỏng không rõ đã khô. Nhãn dán trên thân bình cũng đã ố vàng không nhìn rõ, liên tưởng đến tin đồn của tên viện trưởng biến thái kia. Cô ấy luôn cảm thấy đây chẳng phải thứ tốt lành gì. Tả Tả nghĩ như vậy, cô ấy run lên, vội vàng đặt lại cái chai về chỗ cũ. Kết quả cô ấy lại hậu đậu, bóp, một tiếng. Cái chai rơi trên mặt đất, vỡ nát. Giọng nói của Tiểu Thất ở bên kia cái kệ truyền tới, ôi trời, Tả Tả, cậu cẩn thận chút đi. Tớ không cố ý mà, Tả Tả luôn cảm thấy ở đây một mình thì quá sợ hãi, cô ấy không thèm quan tâm đến cái chai mình vừa làm rơi nữa. Xoay người muốn đi tìm Tiểu Thất. Kết quả là, trong lúc vội vàng rối loạn, cô ấy đâm rầm một cái, đập đầu vào học tủ. Một thi thể cháy đen từ trên trời đổ ập xuống, đầu lưỡi thè ra, chảy đầy máu đỏ, treo ngược trước mặt cô ấy. Năm người họ, mỗi người đều có một khung hình trực tiếp riêng. Các khán giả đang xem bên Tả Tả lập tức bị dọa sợ hết hồn. Mẹ kiếp, cả nhà ơi, con bị dọa chết rồi, thật sự có ma nhát kìa. SOS, cái thi thể này có biết cử động không? Nếu như biết cử động thì đây lại là một câu chuyện khác. Tả Tả cũng bị dọa sợ lùi về sau hai bước, gào to, cứu, cứu với, đây là cái gì thế? Bốn người còn lại bị tiếng gào của cô ấy thu hút, vội vàng chạy tới. Mộc Đình Đình che miệng cười, ha ha ha, nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu kìa, đây chỉ là một đạo cụ mà thôi. Đạo cụ? Tả Tả nửa tin nửa ngờ, ý vào việc có nhiều người bèn lấy can đảm tiến lên, cô ấy đưa tay chọc vào xác chết, lúc này mới phát hiện ra đây đúng là một đạo cụ. Chương 949. Nhưng chuyện này vẫn rất kỳ quái. Tả Tả cũng không hề buông lỏng cảnh giác. Đạo cụ này đến từ đâu? Hơn nữa đạo cụ này trông rất mới, nếu như bệnh viện này thật sự đã bị bỏ hoang nhiều năm như vậy, thì đạo cụ này từ đâu tới? Mộc Đình Đình, ha ha ha, đừng lo lắng, cái này thật ra là bọn tớ cố ý mua để tăng hiệu quả truyền hình trực tiếp thôi, thừa dịp cậu không chú ý nên tớ vừa mới nhét thứ này vào trong tủ, đang chờ cậu phát hiện đó. Nói xong, cô ta lại hướng về màn hình livestream. Không biết mọi người có bị dọa nhảy dựng lên giống Tả Tả hay không nhỉ? Mẹ kiếp, tôi bái phục chủ kênh đấy, cô chơi đểu thật sự đấy, vừa rồi suýt nữa đã khiến tôi đọc chú đại bi. Vừa rồi tôi còn muốn nói Tả Tả diễn xuất rất chân thật, không ngờ mấy người không chỉ dọa người ngoài, mà còn dọa người một nhà nữa. Cười chết tôi rồi, với cái gan này của các thím thì đừng chơi cái gì mà thám hiểm bệnh viện nữa, mau về nhà học đi, còn ở ba ngày thì đúng là khôi hài. Không thể nói như vậy, chỉ là để tăng thêm chút không khí mà thôi. Mộc Đình Đình nói, có thể khiến cho người xem cảm nhận được niềm vui sợ hãi đến nỗi thét chói tai chính là thành công của lần phát sóng trực tiếp này của chúng ta rồi. Tả Tả đánh Mộc Đình Đình, cậu không chỉ dọa người xem, mà còn dọa cả tớ nữa, Cao Tiến đẩy đẩy kính mắt, các bạn, trước khi tôi tới nơi này đã kiểm tra qua một ít tài liệu về bệnh viện này ở thành phố Quy, nghe nói viện trưởng biến thái này có thể làm ra bất cứ điều điên rồ nào. Những tội ác ông ta phạm vào không thể tả xiết, dùng sàn nhà thiêu sống một cặp mẹ con, nhân lúc người còn sống đã giải phẫu bọn họ, dùng dây câu sâu mấy người lại với nhau, làm thành con rết người, ông ta còn nghiên cứu chế ra mấy loại thuốc kỳ quái, muốn xem người khác nhau uống vào sẽ có phản ứng như thế nào. Tuy rằng cách nói năng của Cao Tiến rất bình tĩnh, nhưng nội dung anh ấy miêu tả lại nhuộm vài phần sắc thái quỷ dị. Vừa nghĩ đến việc nơi bọn họ đang đứng lúc này có thể đã từng có vô số thi thể nằm be bét đã khiến người ta không rét mà run. Chết tiệt, lúc viện trưởng này còn sống đã đáng sợ như vậy, chết rồi chẳng phải là càng đáng sợ hơn sao? Cho dù không đề cập tới viện trưởng, người chết thảm trong này cũng nhiều lắm, phỏng chừng tất cả đều biến thành lệ quỷ. Chủ kênh thật to gan, tới chỗ này cho dù có thể sống sót, nhưng có lẽ cũng sẽ bị âm khí ăn mòn, hao tổn dương thọ. Các bạn đừng không tin, tổ tiên tôi chính là thầy phong thủy, chuyện này cần chú ý. Đúng vậy, chỗ này không thể không có sự kiện tâm linh, mấy người đang tìm đường chết đấy, trước tiên tôi thay mấy người mặc niệm 3 giây. Khi chương trình phát sóng trực tiếp tiếp tục, số lượng bảo bình luận tăng dần và số lượng người xem ngày càng tăng. Đây là một tin tốt cho các sinh viên đại học đó. Rốt cuộc điều đó có nghĩa là họ cũng có nhiều tiền hơn. Mộc Đình Đình giơ đèn pin đi trong hành lang hồi lâu. Đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một bồn rửa tay. Bên này có nước à? Vừa lúc tôi muốn rửa tay, tay tôi hơi bẩn. Cô ta vốn còn có chút lo lắng cái vòi nước của cái bồn này lâu năm không được tu sửa, nước trong ống không biết có bị cạn không. Nhưng sau khi vặn vòi nước, tuy rằng tốc độ ra nước cực kỳ chậm, nhưng kiên nhẫn thì vẫn có thể đợi được một ít nước. Không phải chứ Đình Đình, sao cậu bạo gan vậy, thậm chí ngay cả nước ở đây cũng dám dùng. Chẳng may nước này đã được dùng để ngâm xác chết thì sao? Thấy Mộc Đình Đình đi về phía hồ nước, Tả Tả ở phía sau cô ta mở miệng. Đúng đấy. Tiểu thất cũng phụ họa, hơn nữa cho dù không dùng để ngâm người chết thì nước này cũng được lắp từ mấy chục năm trước rồi, cậu không sợ nước này không sạch sao? Ôi, rửa tay mà thôi, đâu phải dùng để uống đâu. Nếu cậu khát nước, chỗ tớ có nước khoáng này. Chương 950. Mộc Đình Đình thờ ơ nói. Sau đó rửa sạch bụi bặm trên tay. cô ta bật đèn tin ở nơi bẩn thỉu này lâu như vậy, đã sớm không chịu nổi bụi bặm dày đặc, giờ cuối cùng tay cũng sạch sẽ. Tuy rằng nước này quả thật có mùi lạ, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị bẩn. Nhưng mà, ngay khi Mộc Đình Đình chuẩn bị đi về phía đồng đội, cô ta đột nhiên té xỉu trên mặt đất. Toàn bộ đều tới mà không hề có dấu hiệu báo trước. Mọi người chỉ nghe thấy tầm một tiếng, quay đầu lại lập tức thấy Mộc Đình Đình bất động ngã xuống đất như con cá chết. Ngụy Nam khẩn trương gọi, Đình Đình. Nói xong, cậu ta là bạn trai, lập tức muốn buông máy quay, chạy về phía bạn gái. Nhưng Cao Tiến đột nhiên đưa tay ngăn cậu ta lại, giọng nói có chút nghiêm túc, chờ đã. Có chuyện gì vậy? Hình như Mộc Đình Đình đang động đậy. Cao Tiến nói xong những lời này, Ngụy Nam vội vàng nhìn sang, quả nhiên, ngón tay của Mộc Đình Đình đang quỳ rạp trên mặt đất đã bắt đầu cong lại. Ngón tay cô ta cào cào trên mặt đất giống như có xu hướng sắp tỉnh lại. Một giây sau, cô ta đứng dậy. Ngụy Nam thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá Đình Đình ơi, anh còn tưởng rằng em xảy ra chuyện gì, sao vừa rồi em lại đột nhiên té xỉu, nhưng còn chưa nói xong, cậu ta đã kẹt lời ở trong cổ họng. Giờ phút này, Mộc Đình Đình thật sự là rất không ổn, thân thể của cô ta vặn vẹo thành một độ cong quỷ dị, một tay chỉ lên trên, tay kia cong xuống dưới, ánh mắt lại hơi đảo lên như đang trợn trắng mắt. Cô ta nhìn chằm chằm phía trước, tầm mắt trống rỗng nhìn vài giây, sau đó từng bước đi về phía mọi người. Với dáng đi của người bình thường, chắc chắn cánh tay và chân đều có độ cong, nhưng tứ chi Mộc Đình Đình đều cứng nhắc giống như một người đã chết từ lâu đột nhiên phải đứng lên, tư thế cực kỳ vặn vẹo, lão đảo nghiêng ngả nhích từng bước tới chỗ mọi người. Răng cô ta cắn chặt, phát ra âm thanh kèn kẹt do ma sát mang đến. Nếu nhất định phải hình dung thì hơi giống như sói đói thấy thịt dê. Mẹ kiếp, Đình Đình, em làm sao vậy? Mọi người vội vàng hoảng loạn tránh né. Mẹ kiếp, trúng tà rồi, sợ thật, không phải là có cái gì không sạch sẽ bám vào cơ thể cô ta chứ. Mấy thím ơi, sợ thật nha, hiện tại cái tư thế đi lại này của cô ta giống mấy con zombie tôi xem trong Resident Evil như đúc, cảm giác một giây sau lập tức muốn nhào tới ăn thịt người. Không hiểu thì hỏi, bây giờ Mộc Đình Đình còn là con người không, cho nên xem chuyện này như có ma sao? Sẽ không thật sự có ma trong bệnh viện bỏ hoang chứ, các bạn à, chúng ta phải tin vào khoa học. Trước tiên tôi sẽ niệm chú Đại Bi, yêu ma quỷ quái mau rời đi, yêu ma quỷ quái mau rời đi, cái này phát sóng cũng chưa được bao lâu mà đã lập tức xuất hiện sự kiện tâm linh, chúng ta có cần báo cảnh sát không? Nếu không thì năm người này sẽ không chết cả lũ chứ. Cậu Trần cũng có chút luống cuống, cậu ấy chỉ thích gây chuyện mà thôi, nhưng nếu quả thật dính líu đến quỷ, cậu ấy vẫn không có gan tiếp tục xem phát sóng trực tiếp nữa. Càng không để cho nhóm chủ kênh mạo hiểm tính mạng tiếp tục tiến hành truyền hình trực tiếp tâm linh. Mấy người chạy mau đi. Cậu ấy hét to, đã xảy ra tình trạng như vậy rồi, thì đừng quan tâm đến việc ở lại mấy ngày, hay là tiền có được không? Giữ được mạng rồi nói sau. Chương 951. Mộc Đình Đình nhích từng bước đi về phía mọi người. Miệng cô ta phát ra tiếng cười khanh khách, đặt trong căn phòng yên tĩnh lại tối tăm có vẻ vô cùng rợn người. Cao Tiến là người đầu tiên phản ứng, chạy mau. Nhưng Ngụy Nam lắc đầu, không được, đấy là bạn gái của tôi mà. Cậu ta không thể bỏ lại bạn gái của mình mà chạy trốn. Mẹ nó, chúng ta cũng không biết rốt cuộc tình hình hiện tại của Mộc Đình Đình là gì, nhỡ đâu người này là một con quỷ đóng giả thành cô ta thì sao? Cao Tiến thật sự suýt nữa bị tức chết, trong phim truyền hình có rất nhiều người giống như Ngụy Nam. Em yêu à, em mau đi đi. Không, em không đi. Muốn đi thì chúng ta cùng đi. Thế là hai người cùng bỏ mạng, đáp bờ kêu. Để phòng ngừa loại thảm kịch này phát sinh, Cao Tiến trực tiếp kéo Ngụy Nam đi, cho dù Ngụy Nam không muốn cũng phải đi. Hai cô gái còn lại sửng sốt một lúc rồi cũng kịp phản ứng, vội vàng chạy trốn, có thể do quá sợ hãi, lúc tiểu thất chạy trốn đã hoảng hốt chạy vội, không chú ý dưới chân, lập tức dẫm lên một bình thủy tinh. Rầm một tiếng, cô ấy ngã mạnh xuống đất. Lòng bàn tay bị mảnh thủy tinh găm vào khiến cô ấy cảm thấy đau rát. Nhưng cô ấy không kịp kêu đau. Cũng bởi vì ngã sắp xuống như vậy, Mộc Đình Đình đã đi tới trước mặt của cô ấy. Cứu mạng, cứu mạng. Nhìn thấy Mộc Đình Đình lại gần trong gang tấc, tiểu thất bị dọa đến thét chói tai khàn cả giọng. Mộc Đình Đình lộ ra một nụ cười dữ tợn, sau đó cúi người, há miệng, cắn mạnh vào cổ tiểu thất. Không, không muốn, Cứu mạng, Tiểu Thất tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng sự đau đớn trong tưởng tượng cũng không tới, thay vào đó là một tràng tiếng cười thanh thúy của Mộc Đình Đình, ha ha ha ha, lại bị lừa rồi hả? Đúng vậy, tớ lại lừa được mọi người rồi. Cô ta chống nạnh, đứng trước mặt Tiểu Thất. Trên mặt Tiểu Thất còn vương nước mắt, cô ấy có chút mơ hồ ngồi tại chỗ, nhìn Mộc Đình Đình đang cười xấu xa. Cái gì? Vừa lừa người vừa là hiệu quả chương trình à? Có một nói một, lừa gạt hết lần này đến lần khác như vậy có phải hơi quá đáng không? Lừa thêm nữa là bạn bè của Mộc Đình Đình thật sự sẽ bị dọa chết đấy. Cũng là để tạo hiệu quả cho chương trình thôi. Có thể lý giải là ngôi sao lúc lên chương trình giải trí đang diễn, hơn nữa, vốn dĩ trên thế giới này đã không có quỷ, nếu không diễn cho vui thì không phải rất nhàm chán sao, làm gì còn có gì xem. Ai nói trên thế giới không có quỷ? Tôi đã thấy trong livestream của Kỷ Hòa rồi, không phải. Cười chết tôi, thật không ngờ ở chỗ này đều có thể nhìn thấy cây mạ. Chỉ cần là cây mạ thì chính là chị em nhà mình. Tôi khuyên chủ kênh nên nhanh chóng rời đi, đừng tìm đường chết nữa. Tôi xem các buổi livestream của Kỷ Hòa lâu như vậy, cũng coi như đã học được chút rồi. Nơi có rất nhiều người chết như thế này chắc chắn nhiều oán khí, không bị ma ám mới là lạ. Đồng ý, tôi chờ cảnh chủ kênh tìm đường chết trong sự hối hận. Mộc Đình Đình cái cậu này. Quả nhiên Tiểu Thất hơi tức giận nhưng đã nghĩ lại. Lúc năm người họ xuất phát đã nói trước, lần này năm người sẽ chia đều tiền kiếm được từ phát sóng trực tiếp. Mộc Đình Đình cũng vì muốn mọi người có thể kiếm nhiều tiền một chút, nên mới tạo hiệu ứng chương trình này, nếu như nói trước với bọn họ thì có thể sẽ không dọa được người. Mộc Đình Đình cũng giải thích, tôi đây không phải là dọa người lung tung. Truyền thuyết kể rằng viện trưởng biến thái này vẫn lấy người làm thí nghiệm, làm ra virus gì đó để làm vũ khí sinh hóa, thậm chí dẫn đến lây lan virus, không ít nhân viên nghiên cứu và bệnh nhân đều chết thảm, cho nên nói không chừng. Cho dù bệnh viện này bị bỏ hoang rất lâu cũng sẽ có virus lưu lại. Tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, không nên tiếp xúc lung tung với những thứ bên trong. Chương 952. Cười chết tôi, chủ kênh cũng có tâm, không giấu giếm mọi người, vừa rồi bộ dạng kia của chủ kênh thật sự làm cho tôi hiểu lầm cô ta trúng virus zombie. Vô nghĩa, nhìn không nổi, thoát đây, xem mãi mà chẳng thấy cái quỷ gì, toàn là chủ kênh giả thần giả quỷ. Ở trên có ý gì? Đằng ấy muốn chủ kênh gặp quỷ thật đấy à, đây chính là chuyện có thể gây chết người nha. Kế tiếp, mấy người cầm đèn pin, tiếp tục thăm dò bệnh viện bỏ hoang này. Khi gặp phải một số thiết bị đã lâu không hoạt động, bọn họ còn có thể kết hợp với tài liệu tra ra được, tiết lộ cho Bảo Bình Luận biết rốt cuộc viện trưởng đã làm thí nghiệm gì. Những thí nghiệm ác độc đó khiến lòng người giận sôi, hoàn toàn xứng đáng là ác ma. Tiểu Thất đột nhiên mở miệng, tớ muốn đi vệ sinh. Tả Tả nhìn sang, liệu chỗ này có vê đút xê không? Có chứ, chẳng lẽ bệnh viện lại không có nhà vệ sinh sao? Không phải, bệnh viện đương nhiên có nhà vệ sinh rồi, ý của tớ là nhà vệ sinh ở đây còn có thể dùng sao? Ai da, không thể dùng thì không thể dùng. Tiểu Thất nhún vai, có vẻ rất không sao cả, dù sao tớ chỉ đi tiểu thôi. Hơn nữa, chỗ này cũng không cần quan tâm công đức gì. Được rồi, vậy cậu đi đi. Cần tớ đi cùng không? Không cần, nhà vệ sinh ở gần đây, tớ đi một chút sẽ tới thôi. Có thể tới tham gia thám hiểm trực tiếp thì lá gan của bản thân cô ấy cũng không nhỏ. Tiểu Thất cảm thấy thật sự không cần phải để bạn đi cùng nên lập tức từ chối. Cô ấy cầm đèn pin, một mình ra khỏi phòng. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Do đã bị bỏ hoang quá lâu, hệ thống cấp nước của nơi này tương đương với hoàn toàn rác rưởi. Tiểu Thất đi toilet xong. Ra vặn vòi nước, phát hiện đầu rồng đã hoàn toàn hỏng, tốt xấu gì vẫn có vài giọt nước từ phía dưới vòi chảy ra, kiên nhẫn chờ đợi một lát còn có thể dùng. Từng chút một, nước nhỏ giọt trên đường ống rỉ sét, tạo ra âm thanh tích tắc. Gương trên tường cũng đã sớm bẩn đến không còn hình dáng. Tiểu Thất tìm hồi lâu mới miễn cưỡng thấy một góc nhỏ còn có thể thấy rõ ngũ quan. Cô kiển mũi chân, đến gần gương, muốn nhìn kỹ xem lớp trang điểm của mình có bị trôi hay không. Đúng lúc này, cô ấy đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Cộp, cộp, cộp, lại một chút tiếng gần về phía mình. Ai đấy? Tiểu Thất quay ngoắt đầu lại, nhưng phía sau trống trải, không có bất kỳ ai. Giống như tiếng bước chân vừa xuất hiện chỉ là ảo giác. Nếu là người khác thì đã sớm bị cảnh tượng không tầm thường này dọa ngã rồi. Nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu của Tiểu Thất, cô ấy trợn trắng mắt, này, Mộc Định Định, cậu lại giở trò này nữa à, một chiêu cũng đã dùng hai lần rồi, quá tam ba bận, cậu cho rằng tớ còn có thể mắc mưu sao? Cô ấy quay đầu, tiếp tục sửa sang lại lớp trang điểm của mình trước tấm gương đã đầy vết bẩn. Nhưng cô ấy vừa quay đầu lại, tiếng bước chân kia lập tức tiếp tục xuất hiện. Âm thanh vẫn chậm rãi đến gần, không ngừng đi tới, vang lên trong bệnh viện yên tĩnh này tựa như một khúc an hồn. Giọng Tiểu Thất đã có chút nặng nề. Cô ấy không hiểu, đang yên đang lành mà sao Mộc Định Định cứ đi tới đi lui mãi vậy. Nhưng tiếng bước chân không nhanh không chậm kia vẫn kéo dài. Rốt cuộc Tiểu Thất đã bị chọc giận, cô ấy quay đầu, quát, này, như vậy là quá đủ rồi đấy Mộc Định Định. Nhưng cô ấy còn chưa nói xong, lời đã kẹt trong cổ họng. Cô ấy nhìn cảnh tượng phía trước, cơ thể run rẩy kịch liệt vì sợ hãi. Một lát sau, dòng máu đỏ tươi bắn vào trong đôi mắt mở to của cô ấy. Chương 953. Cùng lúc đó, trong một căn phòng, Tả Tả đang nói với Bảo bình luận về cách bố trí trong phòng, Cao Tiến giơ máy quay đi theo phía sau cô ấy. Một hơi nói một đoạn dài, Tả Tả có chút khác, cô ấy mở một chai nước khoáng uống một ngụm lớn, sau đó nói, "Là nhỉ, sao Tiểu Thất còn chưa thấy về? Chắc lại đang sửa sang lại lớp trang điểm của mình rồi." Cao Tiến không cho là đúng, nói, cô ấy thích trưng diện như vậy, ngay cả đi thám hiểm cũng phải mặc váy, nhìn thấy gương chắc chắn không rời nổi. Cũng đúng ha. Tả Tả nghe xong, cảm thấy có lý, cũng không nói thêm gì nữa. Cô ấy và Tiểu Thất là bạn cùng phòng, vô cùng hiểu tính cách Tiểu Thất thích trưng diện, nhưng mà đúng lúc này, một tiếng thét chói tai trên phố vì sợ hãi truyền đến. Tuy rằng âm thanh kia vặn vẹo thê lương, nhưng mọi người vẫn lập tức nhận ra đó là giọng của Tiểu Thất. Cao Tiến lập tức nhíu mày, làm sao vậy? Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện chứ? Bảo bình luận cũng, đậu má, tiếng thét chói tai này thật thê lương, Tiểu Thất sẽ không mất máu chứ? Xem lâu như vậy, rốt cuộc cũng có quỷ thật xuất hiện sao? Tả Tả biểu môi, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tôi thấy cô ấy không phải lại cùng Mộc Định Định dọa chúng ta vì hiệu quả tiết mục à? Cao Tiến cảm thấy có lý. Bọn họ đã bị Mộc Đình Đình dọa hai lần đến mức kinh hồn bạc vía nên rất có kinh nghiệm. Nhưng vì hiệu quả tiết mục, hai người bọn họ vẫn hi hi ha ha nói, ai da, tiếng la hét của Tiểu Thất nghe thật quá đấy. Tôi thấy diễn xuất này căn bản không thua Mộc Đình Đình, phải trao giải Oscar cho cô ấy, quả thật, cảm giác không bị quỷ dọa, mà ngược lại bị tiếng kêu này của cô ấy làm cho nổi da gà. Hai người đang nói chuyện, lại là một chuỗi tiếng bước chân vội vã vang lên. Mộc Đình Đình cùng Ngụy Nam xuất hiện ở cửa. Mộc Đình Đình bổ đầu chính là một câu, các cậu vừa mới nghe được tiếng thét chói tai của Tiểu Thất không? Tả Tả, nghe thấy rồi. Các cậu cũng nghe được à, mình đã nói không phải là nghe nhầm sao? Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, Cao Tiến khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không tin, Mộc Đình Đình này, cô chắc là lúc này cô không lừa chúng tôi đó chứ? Không phải nhóm của cô tự biên tự diễn với Tiểu Thất, lại làm vì hiệu quả chương trình đúng không? Không phải, lần này tôi thật sự không làm gì cả. Trên trán Mộc Đình Đình có mồ hôi lạnh chảy xuống, tôi thề, lần này tôi thật sự không làm, tôi cũng không ngờ Tiểu Thất sẽ đi VWC thì làm sao có thể cùng cô ấy đến dọa hai người. Giọng nói của Ngụy Nam cũng trầm hẳn đi, đúng vậy, tôi có thể làm chứng, vừa rồi Đình Đình vẫn luôn ở bên tôi. Vậy hoặc là Tiểu Thất một mình tự biên tự diễn. Tả Tả nói. Cô ấy nghĩ thầm, Tiểu Thất sao lại học mấy trò đùa giả thần giả quỷ từ Mộc Đình Đình như vậy, làm bọn họ hết hồn. Được rồi, vậy chúng ta qua đó xem một chút, thuận tiện đánh Tiểu Thất một trận, để cho cậu ấy dọa chúng ta như vậy. Tả Tả nói đùa, sau đó lập tức đi về phía trước, Cao Tiến ở phía sau khiêng máy quay hỏi, muốn cho mọi người xem một chút xem nhà vệ sinh nữ bỏ hoang trông thế nào à. Bảo bình luận lập tức chạy, này, tôi là nam. Cả đời này còn chưa từng thấy nhà vệ sinh nữ, tôi không phải biến thái, chỉ là rất tò mò cách bố trí nhà vệ sinh nữ như nào thôi. Đúng vậy, tôi cũng muốn nhìn xem mấy chục năm trước nhà vệ sinh nữ trông như thế nào. Chật chật chật, nhà vệ sinh nữ, một trong những nơi lấy cảnh thường thấy nhất trong phim kinh dị, chương 954. Nếu như sớm biết vậy, cô ấy nhất định sẽ không đạt tả suy nghĩ một chút, sau đó nói, không được, trước hết phải tắt ống kính và âm thanh đi. Chẳng may Tiểu Thất chưa kịp xách quần thì lát nữa bị chúng ta bắt gặp sẽ rất xấu hổ. Cũng đúng. Cao Tiến cảm thấy Tả Tả nói có đạo lý, lập tức nghe theo. Bật đèn pin, bốn người đi trong hành lang u ám chật chội. Mục Đình Đình vẫn đi ở phía trước, cô ta hắng giọng hô, tiểu thất ơi cậu đang ở đâu? Ngụy Nam đột nhiên vươn tay, kéo lấy góc áo Mục Đình Đình. Mục Đình Đình kỳ quái nhìn về phía bạn trai, làm sao vậy? Ngụy Nam sắc mặt khó coi nói, em nhìn phía trước kìa. Theo tầm mắt Ngụy Nam nhìn lại, Mục Đình Đình hít một hơi khí lạnh. Phía trước bồn rửa tay, để lại một vũng máu thật lớn. Quả thực giống như là hiện trường án mạng trong phim, làm cho người ta sởn gai ốc. Nhưng cũng không có bóng dáng tiểu thất. Tiểu thất đi đâu rồi? Máu này là của cô ấy sao? Nếu máu này là của cô ấy thì đã đổ nhiều máu như vậy, liệu cô ấy có còn sống không? Mọi người nhìn nhau, lập tức bớt lại cái vẻ cười đùa khi nãy, không dám lơ là nữa. Theo vết máu nhỏ giọt, bọn họ đi thẳng về phía trước, cuối cùng đi tới trước một gian phòng. Tiểu thất, cậu ở bên trong à? Tả Tả cách cửa hỏi mãi mà không ai trả lời. Cô ấy lấy hết dũng khí, kiên trì mở cửa phòng. Cô ấy vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện cảnh tượng đáng sợ gì đó nhưng cũng không có. Tiểu thất đang đưa lưng về phía bọn họ, đứng dựa vào một bên gian phòng. Này, tiểu thất, sao bây giờ cậu thất đức giống một Định Định thế, chỉ biết dọa mọi người? Tớ không bị cậu dọa đâu. Đừng giả bộ, bọn tớ tìm được cậu rồi. Tả Tả vừa cười, vừa đưa tay chạm vào tiểu thất. Giây tiếp theo. Cơ thể tiểu thất chậm rãi trượt xuống. Cô ấy ngã ầm xuống đất. Đôi mắt nhìn thẳng vào Tả Tả đang ngây ra như phỗng. Trên trán cô ấy có một lỗ thủng lớn, còn đang rỉ máu ra ngoài. Tiểu thất, chết rồi. Mẹ kiếp, tiểu thất, chân trái lập tức mềm nhũn, nếu như không phải Cao Tiến còn ở phía sau đỡ, cô ấy nhất định sẽ ngã phịch xuống đất. Cô ấy không dám tin nói, cậu ấy, sao cậu ấy lại chết rồi, cậu ấy chỉ là vào nhà vệ sinh một lát thôi mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người chết rồi, nơi này không thể ở lại. Nơi này thật sự có quỷ đấy. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, chúng ta phải báo cảnh sát. Tả Tả khóc lóc thảm thiết, cô ấy hoàn toàn bị dọa đến mức nói năng lộn xộn. Tuy rằng bình thường cô ấy xem phim kinh dị cũng không ít, lá gan cũng lớn, nhưng một người sớm chiều ở chung cư như vậy ngã xuống trước mặt mình, cảm giác này để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Thậm chí dạ dày cô ấy co rút, có chút muốn nôn. Chết tiệt. Bọn họ đến bệnh viện bỏ hoang thành phố Quy cũng chỉ vì tò mò và kiếm tiền thôi. Nào biết bây giờ bọn họ đã thật sự gặp ma. Thừa dịp tiểu thất lạc đàn, thần không biết ma quỷ không hay giết chết cô ấy. Tiếp theo thì sao? Tiếp theo sẽ đến lượt ai đây? Ma quỷ sẽ tha cho họ sao? Tên viện trưởng kia biến thái như vậy, nhất định sẽ chọn dùng 10.000 cách vô cùng độc ác để giết chết bọn họ. Ma, trong bệnh viện này thật sự có ma. Ấn. Nói xong, Tả Tả lấy điện thoại di động ra, run rẩy định ấn số báo cảnh sát. Nhưng mà đúng lúc này, giọng nói của Mộc Đình Đình đột nhiên vang lên. Không được, không thể báo cảnh sát. Chương 955, chúng ta thật vất vả mới có một chuyến đi đến nơi này, nếu báo cảnh sát thì cũng như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Buổi livestream cũng sẽ bị gián đoạn. Các cậu đã quên chuyện cậu Trần hứa hẹn thưởng tiền cho chúng ta rồi sao? Nếu làm như vậy thì chúng ta cũng không lấy được chút tiền nào đâu. Tả Tả sụp đổ quát lên, nhưng tiểu thất đã chết rồi. Đây là án mạng chết người đấy. Trong bệnh viện này dĩ nhiên thật sự có ma, ma quỷ còn có thể giết người kìa, cậu có thể cam đoan người tiếp theo không phải chúng ta không? Nhỡ chúng ta cũng bị quỷ theo dõi thì làm sao bây giờ? Chuyện cho tới bây giờ, cô ấy đã không còn lòng dạ thương tâm cho cái chết của bạn tốt nữa, trong đầu cô ấy chỉ còn sự sợ hãi. Thậm chí cô ấy còn lo âu nhìn trái nhìn phải, chỉ sợ con quỷ hồn không nhìn thấy kia đột nhiên chui ra từ góc nào đó. Mộc Đình Đình lại nói, không cần phải lo lắng. Trước khi tới đây, tớ cũng đã nghĩ tới điều này, tớ đã tìm một đại sư vô cùng nổi danh cầu lấy mấy tấm bùa hộ mệnh, cũng sợ chẳng may gặp phải quỷ cũng còn có cái mà dùng. Chỉ cần có những bùa hộ mệnh này, đám quỷ quái sẽ không có khả năng làm chúng ta bị thương. Nói xong, cô ta lập tức móc ra mấy tấm bùa hộ mệnh từ trong túi áo, rồi chia từng tấm cho từng người. Nhìn tờ giấy mỏng manh trong tay, Cao Tiến hỏi với sự hoài nghi. Cô có chắc cái này sẽ có tác dụng không? Chắc, vì đại sư này nổi danh là đại sư bắt quỷ, tiếng lành truyền xa trong phạm vi trăm dặm, hơn nữa cái bùa hộ mệnh này quý lắm đấy, tận 2.000 đồng một tấm đó, vị đại sư đó nói là chỉ cần gặp phải quỷ, bùa này có thể cứu bản thân một mạng. Mộc Đình Đình nói xong, nhìn về phía mọi người, tôi cam đoan với mọi người điều này, trong tay tôi cũng có bùa hộ mệnh. Dù đã lấy được bùa hộ mệnh, Tạ Tạ vẫn rất sụp đổ. Tại sao chúng ta không báo cảnh sát? Chẳng lẽ không thể dừng phát sóng trực tiếp được sao? Vừa nghĩ tới phải ở chung chỗ với ma quỷ, tớ thật sự phát điên. Mộc Đình Đình nói với giọng chắc chắn, bắt buộc phải tiếp tục livestream, cậu Trần đã hứa hẹn thưởng 200.000, 200.000 đấy. Người bình thường không ăn không uống 2 năm, có thể kiếm được số tiền này sao? Nếu bây giờ chúng ta rời đi, chúng ta sẽ chẳng kiếm được một xu nào. Hơn nữa, các cậu thấy đấy, livestream mới bắt đầu chưa bao lâu, mà lượng khen thưởng hiện tại đã đạt tới 50.000, tiếp tục thì tiền sẽ chỉ càng ngày càng nhiều thêm thôi. Mọi người cam lòng từ bỏ số tiền lớn như vậy sao? Chúng ta tới nơi này là vì kiếm tiền đúng không? Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Thất, Mộc Đình Đình thở dài một hơi, việc Tiểu Thất không còn nữa chúng ta cũng rất khổ sở, nhưng đây đã là sự thật không thể chối cãi, mặc kệ chúng ta làm gì cũng không thể quay lại, cho nên chúng ta không thể gia tăng tổn thất. Khi chúng ta lấy được tiền rồi, đến lúc đó cũng có thể chia cho cha mẹ Tiểu Thất một ít, giảm bớt áp lực cuộc sống của bọn họ. Huống chi bây giờ chúng ta có bùa hộ mệnh, chúng ta sẽ không gặp khó khăn, sẽ không còn sợ ma nữa. Lời Mộc Đình Đình vừa nói đã thành công khiến Tả Tả rơi vào trầm tư. Hai người nam kia cũng không nói gì, không đồng ý, mà cũng không tỏ vẻ phản đối. Mộc Đình Đình rất bình tĩnh nói, được rồi, tất cả mọi người lý trí một chút, không nên bị cảm tính và sợ hãi làm cho choáng váng đầu óc. May mắn lúc vừa mới tới, chúng ta đã tắt âm thanh và ống kính, bằng không nếu như bị người xem phát hiện thì chúng ta có thể sẽ không có cách tiếp tục phát sóng trực tiếp được nữa. Vậy bây giờ, chúng ta livestream tiếp đi. Tôi đã bật âm thanh và ống kính, mọi người chú ý lời nói và hành động. Chương 956. Nói xong, Mộc Đình Đình lập tức cầm máy quay phim trong tay cao tiến lên. Trên màn hình, bảo bình luận đã sớm dày đặc. Đến rồi, chủ kênh rốt cuộc cũng trở về rồi, thời gian dài như vậy không thấy bóng người, tôi còn tưởng rằng mấy người bỏ mạng ở đấy hết rồi này. Cho nên, tiếng thét vừa rồi rốt cuộc là vì cái gì? Tiểu Thất đâu, sao không thấy Tiểu Thất nữa, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện thật chứ? Chủ kênh nói gì đi, chủ kênh ơi, hu hu hu, tôi thật sự rất sợ hãi đấy. Đã nói không nên tìm đường chết rồi mà họ còn cố tìm đến cái chết, chuyện này thì thể trách ai được nữa, Mộc Đình Đình tươi cười nói, được rồi, mọi người đừng đoán mò, vừa rồi là Tiểu Thất dọa chúng ta thôi. Tiểu Thất không sao hết, chỉ là cô ấy là người nhát gan nhất, chịu kinh hãi quá độ, chuẩn bị rời khỏi đội livestream của chúng tôi cũng cố nài nỉ cậu ấy ở lại, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng muốn rời đi. Nói xong, cô ta lập tức xoay ống kính, chuyển hướng về phía Tiểu Thất, nhìn kìa. Cậu ấy còn đang giận dỗi chúng tôi đấy, cứ đứng quay lưng về phía chúng tôi, một câu cũng không chịu nói nữa. Ống kính của Mộc Đình Đình chỉ quét qua nửa thân trên của Tiểu Thất, bởi vậy, mọi người không nhìn thấy vết máu bên chân cô ấy. Vì thế mọi người còn tưởng rằng Tiểu Thất đang đứng ở nơi đó thật sự là một người sống, sau khi nghe kể là cô ấy chỉ sợ bóng sợ gió một hồi, tâm trạng lo lắng của mọi người cũng dần thả lỏng. Mẹ ơi, làm con sợ muốn chết. Không có việc gì là tốt rồi, tiếng kêu vừa rồi thật đúng là quái khiếp người. Ui, Tiểu Thất muốn rời khỏi đội livestream ngay lập tức, cô ấy không muốn lên màn hình phát sóng trực tiếp nữa sao? Hu hu hu, tuyệt đối đừng nha, tôi cảm thấy buổi livestream này còn rất thú vị đấy, muốn tiếp tục xem mà. Một, tôi đã khen thưởng cho chủ kênh cố gắng livestream tiếp nha. Đừng nhát. Chỉ cần một người trong số các bạn vẫn còn livestream tiếp thì tôi vẫn còn tiếp tục xem. Cậu Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù kiến thức của cậu ấy rộng rãi, đồng thời cũng cảm thấy tiếng kêu vừa rồi của Tiểu Thất thật sự thê lương. Tôi đã nói mấy đứa nhóc mới có mấy cọng lông như các cậu không ở lại bệnh viện được bao lâu rồi mà. Buổi livestream này mới được bắt đầu chưa được bao lâu mà đã có người muốn rút lui rồi. Mộc Đình Đình nói, cậu Trần không thể nói như vậy được, người rời đi là Tiểu Thất nhưng vẫn còn mấy người chúng tôi ở lại đây. Chỉ cần có một người ở đây thì buổi livestream này vẫn được tiến hành. Được, được, cậu Trần nói, vậy chỉ cần các người có một người bằng lòng ở lại đây 3 ngày, tôi nói được làm được, khen thưởng 200.000. Nói xong, cậu Trần lập tức gửi số dư ví tiền trong tài khoản của mình. Thấy chưa, tôi vừa mới nạp 200.000 vào nền tảng, chỉ chờ khen thưởng thôi, không hề dối trên lừa dưới đâu nha. Mọi người trên màn hình không nhịn được bắt đầu hâm mộ. 1, 2, 3, 4, 5, nhiều số không như vậy. Cậu Trần đúng là người có tiền. Chỉ có thể nói, tiền tài rất hấp dẫn với con người, Tạ Tạ vốn còn có chút do dự. Nhưng giờ thấy nhiều số không trên màn hình như vậy, nhất thời cô ấy hạ quyết tâm. Mộc Đình Đình nói rất đúng. Tiểu thất chết thì cũng đã chết rồi, đây là sự thật không thể thay đổi. Trong phạm vi có thể thay đổi, bọn họ không thể buông tha lợi ích đã tới tay. Buổi livestream này phải tiếp tục được tiến hành. Mà hai người đàn ông khác cũng nghĩ như cô ấy. Cả bốn người không ai nói gì. Thi thể tiểu thất lẳng lặng đứng ở phía sau, nhìn bọn họ vui vẻ như đang trong một canh bạc, chương 957. Không biết màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Trước cái chết của tiểu thất, mọi người ai cũng im lặng. Để cẩn thận hơn, sau 8 giờ tối bọn họ đã ngừng phát sóng trực tiếp và tìm một phòng trống khá rộng chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này họ cũng bất chấp mấy cái gọi là trai chưa vợ gái chưa chồng thì không được ở chung. Tả Tả ngủ chung với Mộc Đình Đình, còn Ngụy Nam ngủ chung với Cao Tiến. Để bảo đảm an toàn, bọn họ bàn bạc một lúc rồi quyết định thay phiên nhau gác đêm, còn những người khác tranh thủ ngủ. Ánh sáng của đèn pin trong ban đêm đen kịt le lói không đáng kể, từng người ai cũng ôm theo những tâm sự nặng nề chìm vào giấc ngủ. Vào lúc nửa đêm, Tả Tả đột nhiên bị Mộc Đình Đình lay dậy. Tả Tả, Tả Tả ơi, làm sao thế? Tả Tả mơ màng tỉnh lại từ trong mơ. Người được xếp gác đêm vào giờ này chính là Mộc Đình Đình. Mộc Đình Đình cắn môi hỏi, Tả Tả này, cậu có thể đi vệ sinh cùng tớ được không? Có lẽ do trước lúc ngủ uống nhiều nước quá nên giờ tớ không nhìn nổi nữa. Đi vệ sinh á. Giọng điệu của Tả Tả lập tức trầm xuống. Cụm từ này quả thật rất nhạy cảm, suy cho cùng tiểu thất cũng đã chết ở trong đó. Cậu lôi tớ theo làm gì? Sao cậu không gọi bạn trai cậu đi cùng với cậu? Mộc Đình Đình, anh ấy là đàn ông sao mà vào nhà vệ sinh nữ được? Hơn nữa, tớ thật sự rất sợ lúc mình đang đi vệ sinh thì đột nhiên có con ma nhảy từ xó nào ra. Nên tớ hy vọng Tả Tả cậu có thể vào phòng vệ sinh kế bên canh tớ đi vệ sinh. Nói đến đây, Mộc Đình Đình cắn chặt môi, hai ngón tay xoắn đi xoắn lại càng có vẻ mất tự nhiên hơn. Tả Tả vẫn có chút do dự, suy cho cùng hệ số nguy hiểm khi ra ngoài vào tối khuya quả thật rất cao, hầu như trong phim điện ảnh phim nào cũng có những cảnh như vậy, vậy nhỡ đâu lại gặp ma quỷ thì sao? Không sao đâu, chúng ta còn có bùa hộ mệnh cơ mà. Gặp được ma cũng không sợ. Thôi được rồi, Tả Tả cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chúng ta đi thôi, đi nhanh về nhanh, đừng có lề mề bên ngoài quá lâu. Cứ thế, hai cô gái bật đèn pin rón ra rón rén đi ra ngoài. Ban đầu họ chỉ định giải quyết nỗi buồn ở tầng này, nhưng không ngờ vận may không tốt lắm vì tầng này đúng lúc không có nhà vệ sinh. Hai người họ loay hoay một lúc lâu chỉ đành xuống tầng 1, cuối cùng cũng tìm được nhà vệ sinh, có vết xe đổ như tiểu thất đằng trước, nên động tác của Mộc Đình Đình rất nhanh. Có Tả Tả đứng bên cạnh, cô ta nhanh chóng giải quyết xong nỗi buồn rồi đứng lên. Chúng ta mau đi thôi. Vận may của họ khá tốt nên không gặp phải hiện tượng siêu nhiên nào như tiểu thất. Mộc Đình Đình không cả dám rửa tay, cô ta chỉ muốn nhanh chóng quay về căn phòng có hai chàng trai đang ở, nhưng ngay lúc họ vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Tả Tả đột nhiên dừng chân lại. Mộc Đình Đình thấy kỳ lạ bèn quay sang hỏi, Tả Tả, cậu sao thế? Giọng Tả Tả có phần run rẩy. Đình Đình, cậu nhìn đằng trước kìa, họ chỉ thấy có một bóng đen lớn đang đứng giữa hành lang, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng nhìn gã càng có vẻ kỳ dị hơn. Áo choàng đen che khuất toàn bộ cơ thể gã, chỉ lộ ra khuôn mặt hốc hác bộ xương khô nửa như khóc nửa như cười, cũng không biết dưới sự che đậy của lớp áo choàng đen kia có phải là một bộ xương rùng rợn hay không. Trên tay gã còn cầm một thứ nặng trĩu giống như lưỡi hái của thần chết trong truyền thuyết đang từ từ kéo lê trên mặt đất. Cứ mỗi một bước chân là lưỡi hái kia lại cọ sát nền đất phát ra tiếng ken két, chói tai, tựa như âm vang nhắc nhở cuộc đi săn của thần chết sắp bắt đầu. Người Mộc Đình Đình cũng run lên, nhìn thấy lưỡi hái sắc nhọn kia, cô ta đột nhiên nhận ra lỗ thủng trên đầu tiểu thất lúc cô ấy chết được tạo ra như thế nào. Chương 958. Giọng Tả Tả bắt đầu run rẩy, cậu còn ngây ra đấy làm gì, chạy nhanh lên. Mộc Đình Đình tỉnh táo lại, cô ta cũng nhanh chóng duỗi chân ra chạy thục mạng. Cứu tôi với, cứu tôi với. Hai cô gái dùng hết sức bình sinh chạy bạc mạng về phía trước, Nhưng dù bọn họ có chạy thế nào thì bóng đen kia vẫn theo sau họ đều như đang tùy ý trêu đùa với con mồi, bởi vì biết con mồi không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của mình cho nên mới không vội ra tay. Cũng không biết là do hai chàng trai kia ngủ say như chết hay là vì cái gì khác, cho dù các cô có kêu la như thế nào thì xung quanh vẫn im lặng như tờ không có tí âm thanh nào, quả thực khiến người ta nghi ngờ có phải chính mình đã đi tới một không gian ở vĩ độ khác hay không. Lưỡi hái của thần chết kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng ken két. Trong bóng tối, Ngụy Nam đột nhiên mở mắt. Cậu ta lay lay Cao Tiến đang nằm cạnh dậy, anh có nghe thấy tiếng gì không? Cao Tiến bật tỉnh từ trong mơ, anh ấy không kiên nhẫn nói, không nghe thấy gì hết. Ngụy Nam còn tưởng mình nghe nhầm đang định yên tâm ngủ tiếp, nhưng cậu ta vừa mới liếc mắt sang bên cạnh thì mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng, bật người ngồi dậy luôn. Tả Tả với Đình Đình chạy đi đâu rồi, cái gì, không thấy hai người họ nữa ư? Cao Tiến hoàn toàn tỉnh cả ngủ. Thấy cái đệm bên cạnh trống không, anh ấy không nhịn được oán trách một câu. Hai người họ quả thực muốn chết mà, đã xảy ra chuyện như vậy rồi mà nửa đêm còn muốn đi ra ngoài. Cao Tiến nhìn lướt qua bảng phân công gác đêm, giờ này có lẽ là giờ Mộc Đình Đình đứng gác. Nhưng lúc này không thấy bóng dáng cô ta đâu. Đi thôi, chúng ta ra ngoài tìm họ. Trước khi xuất phát, hai chàng trai nhìn nhau một cái rồi đồng thời cầm mấy đồ linh tinh như gậy với búa sắt từ góc xó xỉnh trong phòng ra. Mặc dù phần lớn mấy thứ này đã mục nát rỉ sét đến mức không nhìn ra gì, nhưng ít nhiều cũng có thể dùng làm đồ phòng thân. Vừa bước ra khỏi phòng, bọn họ đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết. Cứu tôi với. Giọng nói này hình như truyền từ tầng dưới lên. Hai chàng trai căng chặt thần kinh rón ra rón rén đi xuống tầng. Bọn họ còn đang căn cứ vào âm vang kêu cứu vừa rồi để phân rõ vị trí cụ thể, nhưng đột nhiên lại có một tiếng hét chói tai khác vang lên chọc thủng màn đêm. Là giọng của Mộc Đình Đình. Sắc mặt của Ngụy Nam thay đổi trong nháy mắt. Mặc kệ Cao Tiến đi đằng sau có gọi cậu ta như thế nào, thì cậu ta vẫn chạy như điên về phía có tiếng hét chói tai của bạn gái mình. Đợi đến lúc Cao Tiến khó nhọc chạy tới hiện trường thì mọi người đều sững sờ tại chỗ, đầu của Tả Tả gần như bị đập nát bét. Máu tươi bắn tung tóe dính đầy một mảng tường. Cô ấy nằm trên mặt đất còn chưa chết hẳn, hoặc có lẽ là do đau đớn nên tay cô ấy vẫn đang giật giật. Mộc Đình Đình đang đứng một bên đã sợ tới mức sắp ngất. Cô ta lúc này làm gì còn tí dáng vẻ oai phong hùng hổ nào lúc mới bắt đầu livestream, cả người run lẩy bẩy, môi cũng run lên cầm cập, ma, có ma thật, tôi nhìn thấy rồi, cô nhìn thấy cái gì? Cao Tiến hỏi, một người mặc áo choàng màu đen. Trong tay cầm lưỡi hái. Gã không có mặt, đầu gã chỉ là một cái đầu lâu. Gã đuổi theo chúng tôi một lúc lâu, sau đó trực tiếp ra tay với Tả Tả trước mặt tôi, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, cả người Mộc Đình Đình vẫn còn run lẩy bẩy. Ngụy Nam âm thầm vuốt ve vỗ về an ủi bạn gái mình. Cao Tiến cau mày, chẳng phải cô nói bùa hộ mệnh của mình có thể chống lại ma còn gì. Chương 959. Không, không có chút tác dụng nào. Mộc Đình Đình liều mạng lắc đầu, trong giọng nói có tiếng nức nở, trước đó tôi đã lấy bùa hộ mệnh ra, lá bùa hộ mệnh này rõ ràng là tôi đã thỉnh từ một đại sư có tiếng tăm ở chỗ chúng tôi, với việc đuổi ma rất có hiệu nghiệm. Nhưng mà không biết tại sao lá bùa hộ mệnh này dường như không có tác dụng gì với con ma kia nhìn thấy bùa hộ mệnh không những không sợ hãi mà nó còn nở nụ cười kỳ dị, sau đó gã giết chết Tả Tả trước mặt tôi. Gã vốn định giết luôn cả tôi nhưng may mà hai người kịp thời chạy tới nếu không thì tôi cũng đã, Mộc Đình Đình vẫn liên tục khóc lóc, Cao Tiến trầm giọng nói, báo cảnh sát đi, phải gọi báo cảnh sát ngay. Mọi chuyện tiếp diễn như này đã hoàn toàn vượt xa khỏi tầm kiểm soát của họ. Nếu còn tiếp tục như vậy thì không chừng tất cả bọn họ sẽ chết hết ở chỗ này. Mộc Đình Đình cũng không dám đưa ra lời phản đối nữa, cô ta dựa sát vào lòng bạn trai, cả người run như cầy sấy. Cao Tiến hỏi, thế chuyện xảy ra lúc này, có cần mở livestream nói với người xem không? Ngụy Nam nghĩ một lát rồi nói, cứ mở live đi, để người xem báo cảnh sát hộ chúng ta. Chỉ khi chuyện này rầm rộ lên thì những người đó mới tin lời chúng ta nói, bằng không đang êm đang đẹp thì họ căn bản sẽ không tin là bệnh viện này có ma thật, mà sẽ cho rằng chúng ta đang nói dối để tạo hiệu ứng cho đợt thám hiểm này. Ok. Cao Tiến gật đầu đồng ý sau đó bắt đầu mở livestream. 2:30 sáng. Các cư dân mạng đang tu tiên ào ào lao vào phòng phát sóng trực tiếp. Bọn họ vốn đang tò mò tại sao chủ kênh lại đột nhiên tăng tương tác vào lúc nửa đêm, nhưng sau khi nhìn thấy nội dung đang livestream thì sôi nổi thét chói tai. Đậu má, chết người thật kìa, tôi đã nói là bọn họ không nên đi thám hiểm cái bệnh viện kia rồi mà, giờ thì nhìn xem chết người thật rồi kìa. Cảnh này máu me quá đi mất, có ai kiểm định dùm tôi cái. Nội dung thế này còn không khóa tài khoản lại à. Lượt người xem và lượt thích đang tăng lên với tốc độ cực kỳ đáng sợ, rất nhanh sau đó đã dẫn tới sự chú ý của app livestream. 10 phút sau, phòng livestream đã bị đưa vào hạn chế. Dù phòng livestream đã bị hạn chế, nhưng không thể chặn nổi miệng của cư dân mạng, phòng livestream bị khóa thật à? Cho nên những chuyện đang xảy ra đều là thật đúng không? Tôi là bác sĩ chuyên nghiệp, tôi có thể khẳng định với mọi người rằng Tạ Tạ đã biến thành bộ dạng này rồi thì tuyệt đối không sống nổi. Quá là khủng khiếp, thành phố Quy này vậy có ma thật, thế còn ở được nữa không? Bản xem lại của livestream tới đây là kết thúc, vì sau đó phòng livestream đã bị khóa lại. Sau khi xem xong, Kỷ Hòa nhíu mày như đang suy tư gì đó. Mấy cô cậu sinh viên này cũng gan thật đấy, cô nói, rõ ràng Tiểu Thất đã chết rồi mà bọn họ lại dám giấu giếm, dám nói dối người xem là Tiểu Thất vẫn chưa chết. Cái cớ này có thể lừa gạt được dân mạng hóng hớt, nhưng lại không lừa được đôi mắt của những người trong ngành. Yến Lâm cũng lắc đầu, lượt xem của kênh livestream này quá nhiều nên đã khiến cho cấp trên chú ý đến, giờ chúng ta phải nhanh chóng giải quyết. Kỷ Hòa lại hỏi, sao tới nông nỗi này rồi mà bọn họ vẫn không rời khỏi bệnh viện thế, cho dù có yêu tiền thật, mà xảy ra việc này vẫn còn yêu nữa thì quả là không tưởng tượng nổi mà. Yến Lâm nói, ngay từ đầu họ đã ỷ vào việc trong tay mình có bùa hộ mệnh nên không nhất thiết phải rời đi, nhưng còn bây giờ, theo như họ nói thì cửa ra vào duy nhất của bệnh viện không biết vì sao mà bị khóa lại bằng một ổ khóa lớn, giờ họ căn bản không thể mở được cửa. Vì thế chỉ có thể bị nhốt trong bệnh viện này, chờ đợi cái chết trong vô vọng. Chương 960. Kỷ Hòa nhướng mày, bị khóa ư? Ừ, lúc phòng livestream vẫn chưa bị hạn chế cũng có cư dân mạng hỏi vấn đề này trên bảo bình luận và bọn họ trả lời như thế. Cho nên chuyến đi này của chúng ta không những phải xử lý chuyện bệnh viện có ma quấy rối mà còn phải cứu bọn họ ra. Kỷ Hòa không nói thêm gì nữa. Đám sinh viên này do quá ít bài tập về nhà nên mới tràn đầy năng lượng, suốt ngày tự tìm đến cái chết như vậy. Đến tầm chiều, tàu cao tốc đã đến trạm thành phố Quy, hai người họ không cả ăn cơm trưa, cũng không dám lề mề cứ thế đi thẳng tới bệnh viện bỏ hoang. Vừa bước vào mảnh đất bỏ hoang này, Yến Lâm đã cau mày lại, âm khí quá lớn. Tin đồn đúng thật, chỗ này quả thực có không ít người chết đâu. La bàn chỉ âm của cô ta sắp nổ đến nơi rồi đây. Cái la bàn này là bảo vật của cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên, nó có thể chỉ ra nơi có âm khí nặng nhất. Kết quả sau khi tới đây do âm khí ở chỗ nào cũng rất nặng nên la bàn chỉ âm cứ xoay chuyển lung tung như bị động kinh, đến cuối cùng răng rắc một tiếng, dừng hoạt động luôn. Yến Lâm đau lòng vô cùng. Cái la bàn này là đồng đội thân thiết đã vào sinh ra tử với cô ta từ rất lâu rồi. Thôi thì đợi chuyện này xong cô ta lại ném nó cho Tu Nam Giật kiểm tra xem có sửa lại được hay không vậy. Yến Lâm nói đúng, cửa ra vào của bệnh viện bỏ hoang này quả thật bị khóa lại bằng một ổ khóa nặng trịch. Xiềng xích to gần bằng cổ tay của người, nếu không có dụng cụ chuyên dụng thì rất khó cưa đứt. Cũng khó trách mấy cô cậu sinh viên muốn tìm đường chết này có hối hận cỡ nào cũng không chạy ra được. Nhưng với Kỷ Hòa thì đây cũng chẳng có gì khó. Kỷ Hòa duỗi tay vẽ một tấm phù văn giữa không trung. Sau khi lá bùa kia cháy sạch trong không trung, xích sắt trước mặt cô như biến thành dây thừng mềm như bông lập tức đứt làm đôi, Yến Lâm đứng một bên kinh ngạc nhìn cô. Cô không cần mượn dùng bất kỳ tài liệu gì mà vẫn có thể vẽ được bùa ư. Giọng của cô ta cho thấy sự kinh hãi. Kỷ Hòa. Đúng vậy. Có chuyện gì à? Trước kia thì không thể thật. Nhưng sau khi Kỷ Hòa livestream xem bói cho người ta, rồi thỉnh thoảng ra ngoài bắt ma, làm chuyện tốt ngày càng nhiều, thì công đức của cô cũng ngày càng cao, tu vi cũng nhờ đó mà khôi phục không ít. Nên giờ thì làm được. Yến Lâm dùng giọng điệu như đang mơ nói, đã rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy người có thể vẽ bùa trong hư không, cho dù là trong cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên có đông đúc người tại thì rất lâu trước kia cũng chỉ có một vị tiền bối lớn tuổi mới làm được. Nhưng đáng tiếc sau khi vị tiền bối lớn tuổi ấy hy sinh vì nhiệm vụ thì tôi không còn thấy được loại thủ pháp này nữa. Vậy mà hôm nay cô ta lại được chứng kiến thủ pháp ấy, Yến Lâm dùng ánh mắt như đang nhìn thần tiên để nhìn Kỷ Hòa. Giống như đang thấy một vị thần tiên sống. Kỷ Hòa. Chẳng có gì to tát cả, chỉ cần luyện tập nhiều là có thể làm được. Sau khi mở cửa, hai người đi thẳng vào bên trong bệnh viện. La bàn đã hỏng nên không dùng được, Yến Lâm bèn móc một lá bùa từ trong túi ra. Cô ta vốn định dùng lá bùa này để tìm ra vị trí của con ma kia, nhưng sau một lát cô ta lại có chút do dự mở miệng, quái lạ thật, Kỷ Hòa, sao thế, tôi đứng ở đây nhưng mà lại không cảm nhận được hơi thở qua lại của đám ma quỷ, những trường hợp như này thì có hai khả năng. Một là, chỗ này vốn dĩ không có con ma nào cả. Hai là, tu vi của con ma này cao hơn cô ta rất nhiều nên có thể tùy ý che giấu hơi thở của chính mình. Yến Lâm nghiêng về khả năng thứ hai nhiều hơn. Nếu là như thế thật thì ca này hơi khó nhằn đây. Kỷ Hòa không nói gì thêm, đi thôi, tìm xem ba người kia ở đâu đã, chúng ta đi cứu người trước.